Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Kinh Giao Tấn Cung, 7, Ma Quỷ Thương Nhân, ngươi không cần thật quá đáng, Vệ Tuân cười lạnh, Thiên Hồ Chi Cầu là ta chuyên trúc đạo cụ, vẫn là ngươi muốn nhìn là có thể xem, ta nơi nào quá mức, giao dịch mà thôi. Có tới có hồi, ma quỷ thương nhân cười nói. Cùng Vệ Tuân cùng nhau đi vào nhĩ phòng, này tòa tứ hợp viện nhĩ phòng ở vào chính phòng tây sườn. Kề sát chính phòng đầu hồi. Nó cái so chính phòng thấp nhiều. Cao lớn ma quỷ thương nhân vào cửa khi muốn thấp một chút đầu. Nội bộ cũng tương đối hẹp hòi chật chội. Từ cửa tiến vào sau là hai gian nhà ở, dựa ngoại bãi một trương tiểu tứ bàn vuông cũng hai cái ghế. Dựa, bên trong kia gian là phòng ngủ, bày hai chương giường đơn, một cái tủ quần áo, còn có mộc chất rửa mặt cái giá cùng một cái thau tráng men, nửa điểm đều không giống, hiện đại tứ. Hợp viện khách sạn từ tiến vào sau Vệ Tuân liền cau mày. Hắn dạo tới dạo lui, đi trước trong phòng ngủ mặt nhìn nhìn, thấy phòng ngủ hợp với gian đóng thêm ra tới phòng tắm sau. Hắn mày mới khoan khoái, chỉ cần có thể tắm rửa. Kia đối Vệ Tuân tới nói liền hoàn toàn không là vấn đề. Phía trước tàng bắc kia sẽ không thể bình thường tắm rửa. Nhưng đem hắn cấp khó chịu hỏng rồi, giường nhỏ điểm, theo sát ở phía sau biên tới ma quỷ thương. Nhân bình luận, lữ đội trung hướng dẫn du lịch trụ địa phương vốn dĩ liền không bằng lữ khách. Mỗi lần lữ trình trung hướng dẫn du lịch thông thường đều chỉ có thể ngủ ở nhỏ hẹp cùng đi phòng. Giống lần này tứ hợp viện các lữ khách ngủ chính phòng xương phòng. Bọn họ hướng dẫn du lịch ấn quy định chỉ có thể ngủ nhĩ phòng, nhưng nói thật. Hướng dẫn du lịch trụ địa phương an toàn nhất. Rốt cuộc là lữ quán có biên chế công nhân. Này tứ hợp viện trung phòng tốt nhất. Hẳn là chính là một nhà chi chủ trụ chính phòng. Nhưng tại đây lữ trình công chính phòng sở dĩ tốt nhất còn có một nguyên nhân. Đó chính là nhĩ phòng khoảng cách chính phòng gần nhất, hướng dẫn du lịch uy hiếp có thể phóng xạ. Đến chính phòng, làm những cái đó yêu ma quỷ quái. Quỷ quỷ thần thần xuất hiện tỷ lệ hạ thấp, đương nhiên. Đây là số rất ít đứng đắn hướng dẫn du lịch. Đại đa số hướng dẫn du lịch, nếu lữ khách chủ động mời nói. Bọn họ đều sẽ đi ở tại vốn nên lữ khách trụ phòng tốt nhất, hơn nữa trụ đến hảo không nói. Mời bọn họ lại đây trụ các lữ khách không thiếu được còn phải thượng cống, giống túy Mỹ Tương. Tây trụ Tiểu Long Nghĩa Trang thời điểm, Lâm Hy, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đều mời Vệ Tuân đi bọn họ trong phòng. Không chỉ có là thượng cống lấy lòng. Còn có tưởng mời hắn trụ tiến vào ý tứ, chẳng qua lúc ấy Vệ Tuân lúc ấy ở bồi thường đại lễ bao. Trung trừu đến VIP thể nghiệm khoán, VIP khách quý thể nghiệm khoán ở bổn lữ quán kỳ hạ các hạng. Mục chung, ngài đem hưởng thụ tốt nhất dừng chân, nhất bổng mỹ thực, thể nghiệm khoán thời hạn. 15 thiên hắn trụ phòng vốn dĩ liền so mặt khác lữ khách hảo vô số lần. Tự nhiên sẽ không đi trụ bọn họ tiểu phá phòng, mà tàng bắc khi. Đình một cũng là cùng Lâm Khải Minh cùng ở, VIP thể nghiệm khoán đã sớm mất đi hiệu lực. Lần này lữ trình trung Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân vì hướng ra phía ngoài mặt biểu hiện ra bọn. Họ hợp tác, mặt ngoài không thiên hướng bất luận cái gì trận doanh. Hai hướng dẫn du lịch tự nhiên được ở bên nhau, ma quỷ thương nhân đi qua lữ trình so Vệ Tuân nhiều. Phía trước mỗi lần lữ trình hắn cũng đều là chính đại quang minh hưởng thụ các lữ khách hiếu kính. Chủ ăn ngon nhất tốt nhất. Nói thật, hắn đây cũng là lần đầu tiên chân chính chủ hướng dẫn du lịch cùng đi phòng, nhưng hắn từ nghèo. Rớt mồng tơi phấn đấu đến nay. Tuyệt không phải không thể chịu khổ người. Đặc biệt là đây là cùng tiểu thúy chủ cùng gian phòng. Khụ, hắn ho nhẹ một tiếng. Nhìn Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Hỏi, chỉ có hai chương giường. Nàng ngủ ở nào? Ngủ cái gì mà ngủ? Vệ Tuân tiếp nhận Úc Hòa Tuệ truyền đặt tắm rửa quần áo. Nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi buổi tối chính là tới ngủ? Rất tốt buổi tối. Đương nhiên phải đi ra ngoài mạo hiểm. Đây chính là cực độ nguy hiểm cấp lữ trình, ma quỷ thương nhân có điểm vô ngữ. Hắn cảm thấy chính mình đã là thực mạo hiểm thực không tiếc mệnh hướng dẫn du lịch. Nhưng tiểu thúy như thế nào còn so với hắn càng điên đâu. Đây chính là cực độ nguy hiểm lữ trình a. Trước cầu một cầu mới bình thường nhất đi, bất quá lại cẩn thận tưởng tượng. Ma quỷ thương nhân lại có chút trăm vị tạp trần, ai? Tiểu thúy sẽ như vậy liều mạng. Nhất định là vì mau chóng tăng lên lực lượng. Có được bảo hộ lực lượng của chính mình. Bắt được nhất định quyền chủ động. Tưởng tượng đến như thế ưu tú tiểu thúy ở hỗ trợ hội thế nhưng khuất cư nhân hả? Ma quỷ thương nhân tâm tình liền nhịn không được phức tạp nghĩ đến hỗ trợ hội. Ma quỷ thương nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên lấy ra một bộ đơn biên mắt kính. Mang ở mũ choàng hả? Đây là che chắn phát sóng trực tiếp đạo cụ. Thấy hắn làm như vậy. Vệ Tuân nhướng mày. Lấy ra một quả kim linh. Đây là hắn ở tàng bắc được đến đại bàng kim cánh hệ liệt vật phẩm. Chỉ cần tùy ý kiềm giữ hai dạng, liền sẽ đạt được giả dối vương, danh hiệu, che chắn phát sóng trực tiếp, lần này đối kháng nhiệm vụ mấu chốt vật phẩm vòng cổ. Vệ Tuân vẫn luôn mang ở trên người, chỉ cần tùy ý lại lấy ra giống nhau vật phẩm, hắn là có thể che chắn phòng phát sóng trực tiếp, này so che chắn áo choàng dùng tốt, phía trước về. Tuân còn ngại lấy hai dạng đồ vật quá phiền toái. Nhưng hiện tại ngẫm lại, loại này phối hợp mới có thể có tác dụng đạo cụ. Đồng thời có thể cực hảo hiểu lầm đối phương, tỉ như nói hiện tại. Ma quỷ thương nhân sẽ cho rằng này cái kim linh là hắn che chắn loại đạo cụ, ngài phòng phát sóng. Trực tiếp bị che chắn. Ngươi biết, vì sao ta thực lực thấp hèn khi là có thể trở thành ma quỷ thương nhân. Làm đông đảo nhân tâm cam tình nguyện. Lựa chọn cùng ta giao dịch sao? Biết tiểu thúy cũng che chắn phát sóng trực tiếp. Ma quỷ thương nhân tươi cười càng sâu. Ma quỷ thương nhân nhàn nhạt nói. Dẫn đường người tư tưởng. Làm người tín nhiệm ngươi. Có khuynh hướng ngươi. Cuối cùng vì ngươi trả giá phụng hiến. Đây là thập phần cao thâm phức tạp thủ đoạn. Loại này thủ đoạn. Ngươi sẽ dạy ta. Nghe minh bạch ma quỷ thương nhân ý tứ. Vệ Tuân rất là hồ nghi, nhưng hắn rõ ràng tâm động, trầm ngâm một chút, vệ Tuân giống thật mà là giả hỏi ngược lại, có biện pháp nào, có thể làm người ở đối mặt hình chiếu khi, cũng sẽ đã chịu đối mặt chân nhân khi đồng dạng ảnh hưởng. Quả nhiên, ma quỷ thương nhân âm thầm mỉm cười, hắn thử ra tới, hắn phía trước nói, kỳ thật chính là vì thử. Hỗ trợ hội tư tưởng phẩm đức khóa, đến tột cùng là vì ai phục vụ? Tư tưởng phẩm đức khóa tên này, thật sự là quá rõ ràng. Hơi chút có điểm ý tưởng người vừa nghe là có thể nghĩ đến. Này tuyệt đối là cùng loại tẩy não chương trình học hiện tại xem ra. Muốn dùng tư tưởng phẩm đức khóa tẩy não hội viên, khống chế bọn họ người. Đúng là tiểu thúy, này rất đơn giản, ma quỷ thương nhân nhẹ nhàng nói. Chỉ cần làm hình chiếu thượng có được một tia linh hồn ý chí thì tốt rồi. Linh hồn phương diện này, ta thực lành nghề, tiểu thúy nếu bị đẩy ra ở bên ngoài. Lấy nàng thông minh, khẳng định hội đàm đến tương đối chỗ tốt. Hơn nữa phía sau màn đại hướng dẫn du lịch tuyệt đối có thể nhìn ra tiểu thúy thiên phú. Cũng sẽ đối nàng tiến hành nhất định bồi dưỡng, trên thực tế những cái đó đại hướng dẫn du lịch. Trong tay tuyệt đối có rất nhiều chân quý đạo cụ, thậm chí còn có cực kỳ hy hữu vật phẩm. Đơn từ hỗ trợ hội phúc lợi quy tắc là có thể nhìn ra tới. Nhưng từ ma quỷ thương nhân nhạy bén trực giác tới xem. Này hỗ trợ hội nội nhất có giá trị, lại là tư tưởng phẩm đức khóa. Quả nhiên. Tiểu thúy có cùng hắn đồng dạng dã tâm, tưởng chân chính tổ kiến ra một phương hoàn toàn chung với chính mình thế lực ma quỷ thương nhân. Càng thưởng thức tiểu thúy, lại cũng càng cảnh giác đề phòng, như thế nào có thể được đến người tín nhiệm cùng trung thành. Ảnh hưởng linh hồn đương nhiên là đơn giản nhất. Ma quỷ thương nhân tra quá Trung Quốc bản thổ hồ ly tinh cái này giống loài. phát hiện chúng nó đều có cùng loại có thể ảnh hưởng người ý chí linh hồn yêu thuật. Bởi vậy ma quỷ thương nhân vẫn luôn đều đề phòng. Hắn ở chính mình linh hồn dung đồ vật. Vạn nhất thực sự có người ngoài mưu toan ảnh hưởng linh hồn của hắn. Ma quỷ thương nhân sẽ trước tiên biết, bao gồm phía trước. Tiếp nhận tiểu thúy thiên hồ chi cầu thời điểm. Ma quỷ thương nhân cũng đề phòng, còn hảo. Tiểu thúy vẫn luôn đều không có đối hắn động thủ, cũng đúng. Nếu là thực sự có thể ảnh hưởng linh hồn đồ vật. Cất giấu, lặng yên không một tiếng động chậm rãi ảnh hưởng mới đúng. Sao có thể trực tiếp giao cho hắn xem, đại giới là cái gì? Vệ Tuân hỏi, hắn là thật đối ma quỷ thương nhân hoàn toàn đổi mới. Người này giai vị không tính cao, lại là cái bảo bối càng đào càng nhiều bảo khố. Ở đệ tam cảnh điểm trước, phàm là ngươi không phải tất yếu thời điểm, đều phải đem thiên hồ chi cầu mượn ta quan sát, ma quỷ thương nhân nói. Nếu ngươi đáp ứng nói, ta sẽ dạy ngươi, ma quỷ thương nhân đối tiểu thúy càng cảm thấy hứng thú. Thiên hồ chính là không có bất luận cái gì tư liệu. Lấy hắn trước mắt giai tầng hoàn toàn tra không đến cường đại sinh vật. Tiểu thúy hiện tại là có thể ảnh hưởng người linh hồn. Nàng tuyệt đối còn có vô số chuẩn bị ở sau. Là cái có thể nói đáng sợ địch nhân, phía trước lần đó tra xét. Ma quỷ thương nhân dùng đặc thù thủ đoạn. Ấn hạ một tia thiên hồ chi cầu hơi thở. Dùng đại giới phân tích qua đi hắn phát hiện. Hôm nay hồ chi cầu thượng bao trùm lực lượng. Úc hòa tuệ ở ma trùng chi cầu thượng làm ngụy trang. Vô cùng có khả năng nguyên tự thiên hồ căn nguyên, nội đan. Tra xét thiên hồ chi cầu. Là ma quỷ thương nhân quan trọng nhất mục đích. Giấu ở không chút để ý ngữ khí hạ, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Chẳng sợ hiện tại tạm thời hợp tác. Đối kháng nhiệm vụ chung bọn họ cũng là tuyệt đối địch nhân. Chỉ có thể có một cái người thắng. Hình. Tượng hình chiếu thêm linh hồn ý chí loại đồ vật này. Ma quỷ thương nhân chỉ ở lúc ban đầu kỳ khi dùng quá. Hiện tại đã sớm không cần. Bởi vì này quá dễ dàng bị cường giả cảm thấy được. Vạn nhất đối phương lấy ra ngươi linh hồn ý chí, kia đem có thể phân tích ra ngươi toàn bộ tin tức. Quá nguy hiểm, nhưng ở hỗ trợ hội che chở hả? Tiểu thúy có thể dùng loại này biện pháp, dùng một cái đã vứt đi không ý nghĩa đồ vật đổi chỗ tốt. Này ở ma quỷ thương nhân xem ra là có lời giao dịch, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, Vệ Tuân bỗng nhiên cười khẽ, nghiêm túc nói. Nhưng thiên gia giấy linh hồn, ta nhất định phải một tia, như thế nào? Ma quỷ thương nhân nhíu mày, như thế nào nói chuyện nửa ngày? Tiểu thúy cũng rõ ràng động tâm, kết quả rồi lại trở lại lúc ban đầu nguyên điểm. Ảnh hưởng người khác, linh hồn ý chí phụ ra hình chiếu. Ta xác thật cảm thấy hứng thú, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Nhưng mệnh không có, cái gì cũng đều không có. Ngồi chờ chết. Chờ nó tới giết ta. Tuyệt không phải phong cách của ta. Vệ Tuân trong giọng nói lộ ra tàn nhẫn kính. Lầm bầm lầu bầu. Ta cần thiết phải thử một chút. Có thể hay không chủ động đem nó đưa tới. A, sát. Ai muốn sát nàng? Ma quỷ thương nhân có chút mờ mịt. Không đúng. Ma quỷ thương nhân bỗng nhiên nghĩ tới mấu chốt một chút. Phía trước quá nguyệt lượng môn khi tiểu thúy cùng hắn nói đến thiên gia giấy. Nói chính là thiên gia giấy bạo nộ rồi. Nói muốn giết ta, đối. Chính là cái này. Ma quỷ thương nhân phía trước cho rằng tiểu thúy đây là cố ý tăng thêm nói. Chính là vì lừa hắn. Nhưng ma quỷ thương nhân lại một nghĩ lại. Cảm thấy không đúng, hắn phía trước lại chung ba trên xe động thủ khi tuy rằng có may mắn. Nhưng trên thực tế. Lược đến kia một tia thiên gia giấy linh hồn so ma quỷ thương nhân trong tưởng tượng càng nhẹ. Nhàng, hắn nguyên bản hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thành công. Rốt cuộc hắn liền thiên gia giấy ngoại hình đều hoàn toàn nhìn không tới. Nói như vậy, thiên gia giấy linh hồn vô cùng có khả năng bong ra từng màng một tia. Cho nên mới vừa lúc bị hắn thu thập đến, mà thiên gia giấy linh hồn bong ra từng màng. tuyệt đối cùng tiểu thúy kia màu kim hồng. Thiêu lui thiên gia giấy ngọn lửa có quan hệ, ma quỷ thương nhân hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì hắn rõ ràng lược đi rồi thiên gia giấy một tia linh hồn. Được đến lữ quán nhắc nhở lại chỉ là ngài mạo phạm thiên gia giấy. Đạt được thiên gia giấy địch ý. Mà thôi, nguyên lai thù hận đều bị tiểu thúy cấp hấp dẫn đi rồi. Bị cái loại này khủng bố quái vật theo dõi. Đuổi giết, tuy là ma quỷ thương nhân cũng hoàn toàn không nghĩ ra tiểu thúy muốn như thế nào mới có thể sống. Xó, tiểu thúy, nàng sẽ chết sao, ngươi nếu là đã chết. Đối kháng nhiệm vụ người thắng chính là ta, ma quỷ thương nhân nói ra những lời này khi. Không biết là có bao nhiêu phức tạp tâm tình. Thế nhưng không có nửa điểm trong tưởng tượng kích động vui sướng, chết. Ta là không có khả năng chết, vệ tuân cười nhạo. Không chút nào sợ hãi. Trong giọng nói lại là không có nửa điểm khẩn trương sợ hãi. Thậm chí còn có thể nghe ra hưng phấn cùng bừng bừng dã tâm. Uy, ma quỷ thương nhân, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ lại đem kia đại gia hỏa dẫn lại đây nhìn xem sao, sấn hiện tại. Còn không có tiến vào đến nguy hiểm nhất cảnh điểm. Chúng ta có thể dẫn nó lại đây. Thậm chí khả năng giết nó. Giết nó. Chuyện này không có khả năng, ma quỷ thương nhân quả quyết nói, kia to lớn người giấy quá cường. Thậm chí so với hắn ma kính trung phong ấn u linh quân chủ đều phải càng cường. Sát là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là ma quỷ thương nhân lâm vào trầm tư, nếu tiểu thúy thật bị to lớn người giấy theo dõi. Nàng lại cầm một tia thiên gia giấy linh hồn nói. Xác thật có khả năng đem đối phương hấp dẫn lại đây, nàng kia màu kim hồng ngọn lửa cũng không phải. Phàm vật, có nàng hấp dẫn thù hận nói. Hắn ma quỷ thương nhân ở bên cạnh, nói không chừng có thể lại đánh cắp đến vài tia linh hồn, ma quỷ thương nhân tưởng chính là chính. Mình dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ, kia thiên gia giấy trên người, nói không chừng liền có một cái dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Muốn vào ngày mai buổi tối phía trước xác định, hắn thời gian kỳ thật cũng không nhiều lắm, một cái tuyết trắng tròn xoe đồ vật hướng hắn ném tới. Ma quỷ thương nhân theo bản năng tránh né, đương nhìn ra đó là cái gì sau hắn khó được luống cuống tay chân tiếp được, ngươi như thế nào có thể đem thiên hồ chi cầu loạn ném, tiểu thúy ném lại đây, đúng là thiên hồ chi cầu. Như vậy cứ như vậy nói định rồi, vệ tuân hơi gật đầu. Phùng tắm rửa quần áo liền phải đi tắm rửa. Phía trước trung ba trên xe chiến đấu thật sự quá bẩn. Hắn cảm giác chính mình trên người tất cả đều là giấy mùi hôi, người đây là muốn đi tắm rửa. Ma quỷ thương nhân kinh đến, vừa tới khách sạn, không tra xét không như thế nào, liền phải đi tắm rửa sao? Như vậy ái sạch sẽ. Quả nhiên là vị nữ sĩ A, nhưng nắm lấy thiên hồ chi cầu. Nghĩ đến vừa rồi đối thoại tiết tấu không biết sao. Liền tất cả đều ở tiểu thúy trong tay. Ma quỷ thương nhân mạc danh có chút khó chịu. Hắn vứt vứt thiên hồ chi cầu. Cố ý nói, ta nhưng cái gì đều còn không có đáp ứng. Chúng ta chi gian cũng không có hiệp ước. Người này liền đem thiên hồ chi cầu cho ta. Không sợ ta đổi ý. Vệ tuân lười đến nói chuyện, chỉ nghiêng đi thân tới, hướng hắn làm cái mặt hầu thủ thế đổi ý nói. Giết ngươi Nga, ha, ma quỷ thương nhân bỗng nhiên cười. Trong lòng về điểm này vi diệu khó chịu tất cả đều trở thành hư không, nhìn mắt đồng thời theo vào. Phòng tắm đi con rối. Ma quỷ thương nhân ý vị thâm trường, nghe được tiếng nước vang lên. Hắn khẽ thở dài, hắc. Ông bạn già, nàng, si, cũng thật cay, Nga, thứ ta nói thẳng, hắn, he, chính là một người nam nhân. Tối tăm chanh chua thanh âm từ ma quỷ thương nhân áo choàng nội vang lên. Đây là chỉ có bọn họ cho nhau gian có thể nghe được đối thoại. Một cái đạm sắc thân ảnh như ẩn như hiện. Đúng là sống nhờ ở ma kính nội u linh quân chủ, hắn nhìn xa phòng tắm phương hướng. Âm thấm thấm nói, ngươi thêm cái kia hỗ trợ hội, chính là hắn tổ kiến. Nàng chỉ là bên ngoài người trên thôi. Sau lưng ít nhất có 3 vị hắc quả phụ như vậy cường giả. Ma quỷ thương nhân cười nói. Thưởng thức thiên hồ chi cầu. Ngươi liền tính giết nàng. Hỗ trợ hội cũng sẽ không giải tán. Từ bỏ thêm hỗ trợ hội. Có nhằm vào cổ xưa giả cái kia phúc lợi quy tắc sau. Ma quỷ thương nhân đối phó ma kính trung u linh quân chủ là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí dám đem hắn tạm thời thả ra, u linh quân chủ trong lòng biết rõ ràng. Ma quỷ thương nhân đem hắn thả ra. Bất quá là tưởng nhân cơ hội ở ma kính thượng lưu lại càng nhiều dấu vết thôi. Nhưng hắn lười đến quản. Ở ma kính trung bị đóng ngàn năm. Hắn thật sự quá hoài niệm bên ngoài thế giới. Chẳng sợ thế giới sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này cũng không phải hắn đã từng quốc gia, ma quỷ thương nhân tưởng cái gì. Hắn minh bạch, bất quá chính là tưởng hoàn toàn khống chế ma kính. Đem hắn thu phục dung hợp thôi. Nhưng này cũng không phải đơn giản, không cần tiếp cận tình yêu. Sẽ làm người trở nên bất hạnh. U Linh quân chủ cười lạnh. Hắn lúc trước tử vong liền cùng sủng ái nhất tình phụ thoát không được quan hệ tình yêu. Ma quỷ thương nhân cười. Ta trước nay đều không có gặp được quá này ngoạn ý. Hắn niên ấu khi gia đình suy tàn. Ở cô nhi viện trung lớn lên. Bán đi cuối cùng gia tộc đồng hồ quả quýt. Mua đàn guitar sướng rock and roll. Viết ca luyện tập nhạc cụ. Toàn cầu diễn xuất. Không ngủ không nghỉ tới bệnh nan y. Gần chết sau lại vào kinh tủng toàn cầu lữ quán. Thành hướng dẫn du lịch, hắn cả đời đều ở bận rộn. Chỉ vì có tôn nghiêm tồn tại. Tình yêu thứ này, cùng hắn tuyệt không tương quan, khụ khụ. Hắn chỉ là đối tiểu thúy có chút bình thường thưởng thức thôi. Đây cũng là nhân chi thường tình, như vậy yêu tú khác phái. Tổng có thể hấp dẫn người ánh mắt, U Linh quân chủ không nói gì. Lười đến lại nói, về tới ma kính chung. Dù sao hắn nhắc nhở quá ma quỷ thương nhân, từ vào này lữ trình sau, hắn liền bắt đầu trở nên càng ngày càng xui xẻo, bất hạnh quấn quanh a, nhưng nhìn ra được tới. Người này phỏng chừng không có nghe minh bạch, U Linh quân chủ cũng sẽ không lại nhắc nhở, tả hữu bọn họ là phản phệ cùng dung hợp. Không chết không ngừng quan hệ, cũng không phải cái gì bằng hữu. Hà tất đâu, nói không chừng ma quỷ thương nhân càng xui xẻo. Hắn U Linh quân chủ ngược lại sẽ càng may mắn đâu, nhưng ma quỷ thương nhân lại hoàn toàn không có. Để ý U Linh quân chủ, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên hồ chi cầu. Liền ở vừa rồi, ở hắn vuốt ve hạ, tuyết trắng viên cầu mặt ngoài. Bỗng nhiên mơ hồ lộ ra kim sắc hoa văn. Này hoa văn chợt lóe lướt qua. Lại làm ma quỷ thương nhân kích động không thôi. Thiên hồ nội đan đã chịu kích thích sau. Sẽ tự động hiển lộ ra bản thể đồ văn phòng ngự. Hiển nhiên, là U Linh quân chủ cường đại khí thế. Ảnh hưởng tới rồi thiên hồ chi cầu. Nguyên lai, nàng là một con kim sắc tiểu hồ ly sao kim sắc tiểu hồ ly thật đặc thù. Thật là đẹp mắt ma quỷ thương nhân yêu thích không buông tay vuốt ve thiên hồ chi cầu. Ý đồ lại làm nàng hiện hình, hắn trước nay chưa thấy qua kim sắc hồ ly. Quả nhiên tiểu thúy là nhất đặc thù. Sao sao, ma quỷ thương nhân bên người có cái rất cường đại tồn tại. U Linh một hệ, thực lực so với ta còn mạnh hơn một tia. Phòng tắm nội vệ tuân mở ra vòi hoa sen. Tiếng nước Trung Úc hòa tuệ cùng hắn dụng tâm thanh giao lưu. Nhưng hắn hẳn là bị trói buộc ở mỗ kiện đạo cụ chung. Hơn nữa ma quỷ thương nhân còn ở áp chế hắn. Tổng hợp tới xem ta cùng hắn thế lực ngang nhau. Ta rút ra nội đan lực lượng. Đối ma trùng chi cầu làm ngụy trang. Cùng đối trách nhiệm ma trùng làm một ít ngụy trang. Hắn nhìn không ra tới. Ngươi làm việc ta yên tâm. Vệ tuân thuận miệng nói. Ta đêm nay sẽ lại triệu hoán thiên ra giấy. Nhưng phía trước đang run run đầu hẻm. Ta nhìn đến có cái tiểu hài tử chạy qua đi. Ngươi đi xem, lượng sức mà đi, sẽ xuất hiện ở loại địa phương này tiểu hài tử. Tưởng liền biết không đơn giản. Lại hơi một liên tưởng hướng dẫn du lịch từ thượng. Thành thị này biệt danh, tuy rằng không biết có vài phần chân thật. Nhưng Vệ Tuân nhưng không nghĩ bị tiểu hài tử ảnh hưởng, đêm nay liền phải triệu hoán thiên gia. Giấy sao? Úc Hòa Tuệ thế nhưng không thế nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã thói quen Vệ Tuân sấm rền gió cuốn tác phong, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Ta lúc ấy cũng có cảm giác. Nó tựa hồ là nào đó linh. Cách ngôn nói đương ngươi luôn là nhắc mãi một thứ khi. Nó dần dần mà sẽ có linh, cầu thần bái Phật có khi cũng không ngừng là cầu cái tâm linh an ủi. Cho nên nói thần không thể dễ dàng cầu. Phật cũng không thể dễ dàng đi bái, bị vô số thế hệ tín ngưỡng thờ phụng. Mấy trăm năm lịch sử lắng đọng lại. Có quan hệ hắn cùng thành phố này chuyện xưa truyền thuyết thậm chí dừng ở văn chương thượng. Rộng khắp truyền lưu, quá khứ hoàng thành, hiện tại chính trị trung tâm. Cả tòa thành thị đều tọa lạc với hắn trong cơ thể tưởng không thành vì linh đều khó nếu hắn. Thật là linh nói, hẳn là trận này lữ trình chung. Chúng ta có thể cầu đến lớn nhất trợ lực. Úc Hòa Tuệ thói quen tính lấy lữ khách tư duy suy nghĩ, nhưng cực đoan nguy hiểm lữ trình. Muốn cầu được mỗ vị trợ giúp yêu cầu trả giá đại giới. Chỉ sợ so cảnh điểm nhiệm vụ đều càng muốn nguy hiểm, thành phố này cùng hắn có quan hệ truyền. Thuyết là cái gì? Hắn tự mình nhận định chức trách là cái gì? Muốn thỉnh hắn ra tay yêu cầu trả cái giá như thế nào? Hơi tưởng một chút liền càng nghĩ càng thấy ớn, thậm chí càng có khả năng. Chỉ bà đưa tang khi, bọn họ còn sẽ là đối địch quan hệ, ta tin tưởng bọn họ đều là thành thục lữ khách. Hoàn toàn không cần ta lo lắng, Vệ Tuân cười nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi xem thái độ của hắn. Triệu hoán thiên gia giấy tới hẳn là sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc chung ba trên xe thiên gia giấy đã đến khi hắn đều không có xuất hiện. Nhưng thật ra này ngõ lôi cổ chung có hắn muốn đồ vật khả năng tính càng cao. Rốt cuộc hắn là ở các lữ khách tiến vào ngõ nhỏ sau mới thoảng qua. Hiện ra thân ảnh, không cần phải gấp gáp trở về. Người có thể cùng Chu Hy Dương bọn họ liên lạc cảm tình, Vệ Tuân bắt đầu cởi quần áo. Ám kim sắc mặt dây đáp ở hắn tái nhợt làn da thượng. Sưng đến càng hiện đẹp đẽ quý giá bắt mắt. Rõ ràng đều là nam nhân. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại theo bản năng tránh đi ánh mắt. Không biết sao hắn trong đầu tất cả đều là ngày đó Vệ Tuân trở về. Đầy người vệt đỏ bộ dáng. Tình cảnh này đều ăn sâu bén rễ. Cắm rễ ở hắn trong đầu, an đội thật là... Thật quá đáng, dù sao cũng là lão đội trưởng. Úc Hòa Tuệ vẫn là nói không nên lời, xúc sinh cái này từ. Chu Hy Dương như thế nào không chủ? Động mời ngươi đi hắn trong phòng chủ. Không nói An Tuyết Phong. Úc Hòa Tuệ khó được giận chó đánh mèo nổi lên người khác, Vệ Tuân như vậy ái sạch sẽ. Như thế nào có thể nghẹn ở cái này tiểu trong phòng tắm rửa đâu? Chẳng sợ Vệ Tuân không đi. Nhưng Chu Hy Dương đến mời a, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới Vệ Tuân thân phận sao? Bán mệnh đạo nhân đều đã nhìn ra, ta nhưng đến cùng hắn hảo nói, nhiệt khí bốc hơi, vượt mức bình thường nóng cháy. Úc Hòa Tuệ nhìn mắt bị Vệ Tuân tắm rửa đều mang tiến vào màu kim hồng lông chim này nhiệt độ chính. Là nó mặt trên truyền đến, này nóng cháy không nhằm vào Vệ Tuân. Nhằm vào chính là hắn Úc Hòa Tuệ. Nóng rực chung thậm chí còn mang theo một tia đuổi đi bài xích ý vị. Úc Hòa Tuệ mạc danh có điểm nín thở. Hắn trong lòng hùng hùng hổ hổ. Biến thành cái tiểu hồ ly nhảy dựng lên. Đỉnh khai phòng tắm đi thông đình viện tiểu phương cửa sổ. Nhảy đi ra ngoài, đinh linh, Vệ Tuân dùng một sợi tơ hồng xuyên qua kim linh. Vòng ở trên cổ tay. Kim linh. Vòng cổ, phát sóng trực tiếp che chắn còn tại tiếp tục thiên gia giấy thật sự quá bẩn, Vệ Tuân lấy quá kia. Căn lông chim, xoay chuyển, mềm mại lông tơ dừng ở hắn ngón tay thượng, phảng phất dựa sát vào nhau. Nhưng nghĩ đến nó chọc từng vào thiên gia giấy trong ánh mắt. Vệ Tuân liền mặt vô biểu tình đem lông chim phóng tới vòi hoa sen hạ xối, người cũng đến hảo hảo. Rửa rửa, bỗng nhiên hắn cười nói. Mặt mày tràn đầy sung sướng. Lại nói tiếp, này cũng coi như là uyên ương tắm đi, Vệ Tuân thưởng thức một hồi. Lại cảm thấy cầm lông chim tắm rửa quá phiền toái. Vẫn luôn quấn quanh ở trên đùi ác ma chi đuôi quyền quyền buông ra. Đuôi tiêm linh hoạt dò xét lại đây. Cuốn lấy lông chim, ở đuôi tiêm quấn tới khi. Này lông chim còn thẹn thùng rụt rè về phía sau ngưỡng đi. Tưởng tiếp tục lưu tại Vệ Tuân trong tay, nhưng nó cuối cùng vẫn là bị ác ma chi đuôi lược đi. Thực mau đã bị quấn quanh đùa bỡn đến lộn xộn, không cần chơi dơ lông chim a, Vệ Tuân đằng ra tay. Tới tắm rửa, dùng ác ma chi đuôi quấn lấy lông chim xả nước. Hắn ác ma dị hóa địa phương hiển lộ ra. Càng nhiều là Vệ Tuân bản năng hạ không chút nào che giấu dục vọng. Vệ Tuân lý trí thượng cho rằng này lông chim dơ, yêu cầu rửa sạch, nhưng ác ma chi đuôi cũng đã quấn quanh đi lên, hơn nữa này cái đuôi tạm thời là thu không quay về. Bởi vì từ tiến vào này tứ hợp viện khách sạn sau, Vệ Tuân san giá trị liền vẫn luôn đều không tính cao, đây là Vệ Tuân hiện tại tin tức. Hướng dẫn du lịch tin tức danh hiệu, bính 250 giai vị. Bạc trắng linh giai 5 sao tử vong đếm ngược 240, 11 giờ 55 tích phân. 27.351 san giá trị. 50 dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ chung 240 giờ. 10 ngày, không có thấp hơn an toàn giá trị. Nhưng hắn san giá trị vẫn là cụ hiện hóa ra tới. Hắn giai vị sau dấu cộng. Chính là thấp san giá trị mang đến hiệu quả tử vong đếm ngược quá thấp. San giá trị quá thấp. Hướng dẫn du lịch thực lực đều sẽ tăng lên. Vệ Tuân không ngại thấp san thấp tử vong đếm ngược. Hắn để ý chính là từ hạ trung ba xe sau. Vô luận hắn như thế nào ăn tinh luyện ma mật ong. San giá trị đều tạp ở 50 cái này trị số thượng có 4 loại khả năng. Một là hắn đang ở tiến hành dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Đây cũng là khảo nghiệm chi nhất. Xem hướng dẫn du lịch có không ở thấp san dưới tình huống bình thường dẫn dắt lữ đội, nhị là cực độ. Nguy hiểm cấp lữ trình tự mang. Cấp hướng dẫn du lịch tinh thần áp bách. Khả năng bọn họ giai vị quá thấp. Cho nên loại này áp bách liền có vẻ phá lệ cường. Tam là này tòa tứ hợp viện có cổ quái. Cất giấu sẽ làm người rớt san quái vật. 4 là thiên gia giấy thưởng thức. Đương nhiên, cũng có khả năng trở lên vài loại, tất cả đều là đệ nhất điểm thứ hai. Chỉ cần xem ma quỷ thương nhân trên người hay không có dị hóa là có thể xác nhận. Đệ tứ điểm chờ đêm nay. Đến nỗi đệ tam điểm. Đêm nay các lữ khách liền có đêm du ngõ lôi cổ. Thưởng ngõ nhỏ cảnh đêm hạng mục. Chiều nay Vệ Tuân muốn đi nhà chính phía sau sau cháo viện. Đi lãnh chia các lữ khách hồng giấy đèn lồng, sau cháo viện. Là ở nhà chính sau một loạt phòng. Thông thường là cho các nữ quyến trụ địa phương, này tứ hợp viện có hay không cổ quái. Vệ Tuân buổi chiều đi một chuyến là có thể minh bạch một vài, sách. Người hảo chậm, Vệ Tuân có chút không kiên nhẫn. Hắn dùng ác ma chi đuôi dây dưa lông chim đã nửa ngày. Đối phương lại quật cường không chịu phóng thích nửa điểm nhiệt độ, phảng phất nó có thể cảm ứng. Được Vệ Tuân là thật đau đớn tích lũy đến gần như mất khống chế trình độ. Còn chỉ là tưởng sảng sảng, khắc chế, cấm dục, không thể nghiện, cho dù là An Tuyết Phong một cọng lông vũ, đều quán triệt thực đúng chỗ. An Tuyết Phong, người cũng thật hành, nhu cầu không chiếm được thỏa mãn. Vệ Tuân khí cực phản cười. Hắn xoa chính mình hầu kết. Sao sao sao ma chủng liền giấu ở nơi này, người đã đến rồi sao? Hắn nhẹ giọng nói. Lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm thấy nhịp đập chấn động, loại trình độ này. Người hẳn là có thể đến đây đi, ở lữ đội nơi dừng chân. Cùng sao sao sao chi gian thành lập liên kết sau. Vệ Tuân liền phát hiện đương chính mình san giá trị hạ thấp. Thân thể xuất hiện dị hóa khi. Cùng vực sâu tiết điểm chi gian liên hệ liền càng chặt mật, sao sao sao làm chủ sự người. hẳn là có hạn chế. Không thể thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, nhưng làm vực sâu tiết điểm chúng. Cùng vệ tuân thành lập liên kết vực sâu sinh vật. Đương vệ tuân san giá trị hạ thấp khi. Sao là có thể thông qua ma trùng cùng vực sâu tiết điểm liên kết. Lấy một loại khác phương thức đi vào vệ tuân bên người, trước mắt tối sầm. Vệ tuân mất đi thị giác. Hắn lại lộ ra mỉm cười, dùng phương thức này gọi tới sao đều không phải là hình người. Mà là hắn vực sâu thái. Hắn đem vực sâu coi là xấu xí dơ bẩn. Không muốn làm vệ tuân nhìn đến, vì thế mỗi lần đã đến đều sẽ che lại vệ tuân đôi mắt, vệ tuân thích. Ý hướng vách tường. Nhưng hắn phía sau cũng không phải lạnh băng vách tường, mà là ướt trượt băng lãnh xúc tua. Mềm mại xúc tua chiền hướng thân thể hắn, làm như biết nhân loại làn da quá yếu ớt. Vì thế nó chiền hướng ma hóa ác ma chi đuôi, bị xâm chiếm, lãnh địa màu kim hồng lông chim phẫn. Nổ lên, cách vô cùng xa khoảng cách. Vệ tuân hoảng hốt gian tự hồ có thể cảm giác được An Tuyết Phong tức giận cùng khó hiểu. Hắn không rõ vệ tuân triệu tới sao vực sâu thái. Thế nhưng chỉ là vì giúp ngươi thư giải. Mau chóng khôi phục bình thường a, vệ tuân ngẩng đầu lên. Khắc chế, áp lực thanh âm, thở dài một cái, phẫn nộ lông chim rốt cuộc bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn cảm thấy tha thiết ước mơ đau đớn, hảo đi lên, vệ tuân đau đến sung sướng rớt nước mắt. Nước mắt sung ở vòi hoa sen trong nước chảy xuống đi xuống. Lại bị xúc tua cuốn đi, tới lữ trình ngày đầu tiên. Hắn liền thành công khai phá ra lông chim nhiều loại sử dụng. Nói vậy đem lông chim giao cho hắn An Tuyết Phong. Cũng sẽ cảm thấy vừa lòng đi, nhĩ phòng ngoài cửa sổ. Một cái nguyên bản chỉ là đi ngang qua. Du quang thủy hoạt bạc tiệm tầng miêu miêu sợ tới mức tạc mau. Phi lỗ tai tư lưu liền nhanh như chớp chạy về chính phòng. Miêu nhà, nó gân cổ lên kêu một tiếng. Hấp dẫn chính phòng nhà chính chung mọi người chú ý, gì? Mai khác nhĩ ngươi không phải mèo đen sao? Như thế nào nhuộm màu? Mới vừa mang theo Bạch Tiểu Thiên lại đây xuyến môn bán mệnh đạo nhân ngạc nhiên nói. Phía trước ta xem ngươi nãi nãi hôi đầu tóc liền cảm thấy kỳ quái, mèo đen quá trừ ta. Hắn sợ chính mình ở cái này lữ trình quá bị nhầm vào. Trước tiên dùng sơn thùng nhiễm sắc, Chu Hy Dương ngắn gọn giải thích. Hắn ý thức được Mai Khắc Nhĩ trạng thái không đúng. Nghiêm túc lên, làm sao vậy? Miêu miêu ngao miêu nha. Bạc tiệm tầng cấp xoay quanh. Lại vô luận như thế nào đều biến không trở về người. Hoảng sợ không thôi. Tiếng kêu nghe tới đáng thương cực kỳ, nga. Làm ta nhìn xem, bán mệnh đạo nhân hiếm lạ qua đi. Vớt lên miêu tới nhìn vài lần. Ha một tiếng. Không có việc gì. Chính là yêu khí bị ngăn chặn. Một hồi thì tốt rồi. Yêu khí bị áp chế. Chu Hy Dương tiếp nhận phi lỗ tai. Ủy khuất ba bạc tiệm tầng sờ soạng hai hạ. Hắn trong mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ cam. Như là hai đợt tịch dương. Nhưng ngay sau đó Chu Hy Dương kinh ngạc không thôi. Tịch dương ánh chiều ta cũng vô pháp giải trừ. Đây là càng sâu càng thần thánh ngọn lửa. Hắc, ta hiểu được, bán mệnh đạo nhân bỗng nhiên tặc hề hề cười nói. Ai ta nói Mai Khắc Nhĩ? Ngươi có phải hay không đi thúy đạo bên kia tưởng mưu đồ gây rối? Kết quả bị lan đến gần a, miêu nha. Bạc tiệm tầng bạo nộ phấn khởi. Trực tiếp bổ nhào vào bán mệnh đạo nhân trên mặt. Chảo hắn ai nha thẳng kêu, thẳng đến bị Bạch Tiểu Thiên xách theo sau cổ kéo xuống tới. Còn một bộ khí bất quá bộ dáng tạc mau. Trống rỗng huy động miêu miêu quyền, phó đoàn. Nói lung tung người là sẽ bị rút đầu lưỡi, Bạch Tiểu Thiên nói. Xả ra cái tiểu người giấy tới. Phóng tới bạc tiệm tầng trên sống lưng. Tiểu người giấy nháy mắt trở nên đỏ đậm. Phảng phất hấp thu vô hình nhiệt lực. Bạc tiệm tầng đảo thoải mái nheo lại mắt, ta nói có cái gì sai sao? Ngươi nhìn ngươi này cùng mau tiểu nhạc cùng nguyên người giấy có thể hấp thu nhiệt độ. Kia khẳng định là An đội Phượng Hoàng Hòa A, bán mệnh đạo nhân bụng mặt. Buông tay liền nhìn đến hắn đầy mặt đều là miêu vết chảo. Hắn buồn bực nói, này cũng không phải lần đầu tiên. An đội hắn phượng điểu thái chính là đối các loại yêu vật có khắc chế. Lúc trước Lộc Thư Tranh mới vừa thêm quy đồ thời điểm không phải bị uy hiếp quá. Kết quả biến thành lang vài thiên. Gặp được an đội đều kẹp chặt cái đuôi đi, phó đoàn. Ngươi là đã quên này sẽ ở phát sóng trực tiếp sao, Bạch Tiểu Thiên duỗi tay qua đi. Dùng miêu ngăn chặn bán mệnh đạo nhân miệng. Nghiêm túc nói, ngươi sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ bị quy đồ người trùm bao tải, Ngô Phi Phi. Phi, bán mệnh đạo nhân ăn một miệng miêu mao. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý cái này. Chỉ thấy bán mệnh đạo nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Tả hữu nhìn xem, hiếm thấy lắp bắp, vô lượng thiên tôn, thẳng, phát sóng trực tiếp. Chúng ta này lữ trình là mang phát sóng trực tiếp. Hắn là thật sự đã quên a. Trời biết hắn đều có bao nhiêu năm không tham gia quá sẽ mang phát sóng trực tiếp lữ trình. Từ lên tới đặc cấp. Không, từ cao cấp kia sẽ bắt đầu. Lữ trình mang đội hướng dẫn du lịch liền đều là hoàng kim giai. Có thể lựa chọn đóng cửa phát sóng trực tiếp, hắn là thật sự sớm đã thành thói quen. Chung quanh đều là người quen. Tùy tiện nói không có gì, nhưng đây là có phát sóng trực tiếp a. Khụ, Phượng Hoàng Hỏa Vũ sẽ không vô duyên vô cớ liền giật tràn ra uy hiếp lực bán mệnh đạo nhân nháy. Mắt đứng đắn lên, lời lẽ chính đáng nói. Nói không chừng là Thúy Đạo gặp được phiền toái. Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Hy Dương ngươi thật là, như thế nào làm Thúy Đạo trụ cái loại này tiểu phá nhĩ phòng. Không đem hắn thỉnh đến người này chính phòng tới trụ a, nói bán mệnh liền đứng dậy. Một bộ muốn đi bảo vệ Thúy Đạo, nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng, khủ. Bán mệnh a, Chu Hy Dương sắc mặt có chút vi diệu. Có điểm ngượng ngùng, kỳ thật hắn vừa rồi cũng là sốt ruột. Nhưng xem ngồi ở bên cạnh Úc Hòa Tuệ như cũ bình tĩnh. Chu Hy Dương cũng sáng tỏ. Này Thúy Đạo hẳn là không có gặp được quá lớn nguy hiểm, không có gặp được nguy hiểm. Vì cái gì Phượng Hoàng Hỏa còn sẽ bốc cháy lên. Bính 250 thân phận. Hơi chút hướng chỗ sâu trong tưởng tượng. Chu Hy Dương có chút cao hứng. Rồi lại có chút không được tự nhiên lên, đặc biệt này còn bị Mai Khắc Nhĩ phát hiện. Còn bị bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên đã biết hắn còn tại đây. Thúy Đạo sẽ không có việc gì, Chu Hy Dương uyển chuyển nói. Nói sang chuyện khác, vừa rồi ngươi nói kia mấy cái người sói ở tìm hầm. Hầm, địa lao, tây khu lữ trình phàm là đề cập đến vật kiến trúc tà tính. Cái gì nhà Tây giáo đường lâu đài cổ, không đều là này ngoạn ý sao? Cũng may này không tới mùa đông. Bằng không bọn họ thật tìm được đầy đất hầm dự trữ cho mùa đông cải trắng. Vậy có ý tứ, bán mệnh đạo nhân nói có điểm thất thần. Hắn nhìn xem Úc Hòa Tuệ lại nhìn xem Chu Hy Dương. Lại lặp lại nhìn xem. Hồ nghi lên, kỳ quái. Các ngươi như thế nào liền một chút đều không lo lắng đâu. Phó đoàn, ngươi như vậy lo lắng quy đồ sự làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng đi ăn máng khác qua đi sao? Bạch Tiểu Thiên đứng lên, lôi kéo bán mệnh đạo nhân muốn đi ra ngoài. Tới khi dụ đoàn làm ta coi chừng ngươi. Đừng hạt chạy loạn, Tiểu Thiên. Ngươi đừng ngắt lời. Bán mệnh đạo nhân đôi mắt càng mở to càng lớn. Cũng không biết nào khiếu khai. Thế nhưng thật đúng là làm hắn cấp suy nghĩ cẩn thận. Khoáng 10 năm. Rốt cuộc có tiểu hướng dẫn du lịch, chẳng sợ hướng dẫn du lịch đi vào lữ trình chung, an đội còn làm người tùy thân mang theo chính mình bản mạng lông chim. Nguy hiểm thời điểm coi như là phòng hộ, không nguy hiểm thời điểm khiến cho người thông qua lông chim tới cấp hắn thư giải. Bán mệnh đạo nhân suy nghĩ cẩn thận, hắn buột miệng thốt ra, vô lượng thiên tôn, không thể nào, an đội hắn này nhà cũ cháy, bang. Lần này bán mệnh đạo nhân chính mình đem miệng cấp bưng kín, bán mệnh a, Chu Hy Dương hiền lành nở. Nụ cười, ngươi thật sự hiểu thật nhiều a. Hiểu nhiều như vậy, không nói cho huynh đệ, có phải hay không liền không phúc hậu. Ngữ đuôi, hắn có điểm nghiến răng nghiến lợi, ngô ngô, bán mệnh đạo nhân khóc không ra nước mắt. Phát sóng trực tiếp, này đáng chết phát sóng trực tiếp a. Hắn quyết định ở kế tiếp lữ trình đều đương cái người câm. Tuyệt đối không nói, sao? Sao, các ngươi hẳn là cũng biết. Đây là cái tục tập lữ trình, bị giáo dục một phen sau. Bán mệnh đạo nhân buồn bực mở miệng. Khụ, kỳ thật liền tính ngươi không nói. Này tin tức ta khẳng định cũng sẽ chia sẻ ra tới sao? Chúng ta là huynh đệ lữ đoàn A, chẳng qua thân huynh đệ. Mình tính sổ, mấy tin tức này là dùng để trao đổi tài nguyên. Đại gia cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng ai làm bán mệnh đạo nhân không quản được này há mồm. Đem an đội cấp nói thượng phát sóng trực tiếp đâu. Hắn chỉ có thể ra điểm huyết, các ngươi biết mấy năm trước. Cái kia ở hoành điếm điện ảnh thành lữ trình đi. Minh Thanh Cung Uyển, Tần Vương Cung, Hồng Công phố này đó cảnh điểm rất nổi danh. Nguyên bản tưởng toàn viên tồn tại đoàn. Kết quả ở cuối cùng một cái cảnh điểm Hồng Công phố đoàn diệt, bán mệnh đạo nhân nói. Ấn hành trình chúng ta ngày mai nên đi chỉ ra đại viện. Nhất định phải tiểu tâm cái kia chỉ bà, nàng khả năng chính là dẫn tới lữ trình đoàn diệt. Giấu ở hoành điếm vị kia, dân quốc nãi nãi tác giả có lời muốn nói. U Linh quân chủ, không cần tiếp cận tình yêu. Sẽ làm người trở nên bất hạnh, dây pơ gần tuyết phong. Đánh giả sao sao sao. Đánh giả ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân. Ta cùng tiểu thúy tình yêu. Các ngươi ra tới đánh giả làm cái gì? Đương tiểu thiên sử nhóm ngẫu nhiên cảm thấy nghi hoặc. XXX khi nào nói qua loại này lời nói. Chuyện này gì thời điểm phát sinh. Ta như thế nào không ấn tượng. Ta nhớ rõ không phải như vậy a. Thời điểm kia có rất lớn khả năng là Tuân Tuân vì mông nhân ở nói bừa bằng V kép thỉnh xem phán đoán ví dụ mẫu. Vệ Tuân, thiên gia giấy bạo nộ rồi. Hắn muốn giết ta. A, Vệ Tuân ở nói bừa. B, Tuân Tuân như thế nào sẽ nói bừa đâu. Này nhất định là thật sự. Xin hỏi đáp án là hậu thiên thêm càng. Moa Moa. Cảm tạ ở 22 tháng 6 năm 2021 12:06:43 đến 2021:06:22:54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Erbis 2 cái. Thiệt tình ca ca. Gối mộng 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. 52.697.400. Nước biển lam. Gạo nếp đoàn cơm. Không nghe lời hư hài tử. Phỉ. Bạc hà vị kem. Tiêu đại thống lĩnh lại bị bắt. Linh đỉnh. Một cái không thú vị người thôi. Tiêu chiến đã hồ. Rua rua. Sơ yến. Từ. Không có người nhận thức tô tiếu. Đinh sương mù. Long vương. Phổ phổ phản, Nguyệt Nương, Sơn Minh cùng Thủy Tú. Một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Thiếu nữ tâm 230 bình. Sơn Hải không thể bình 200 bình. Mộng tâm 130 bình. Via 120 bình. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt. A Miêu Bảo Bảo 110 bình. Vương Nhạc Trúc Tiểu Khả Ái 102 bình. Mi Am. Tiểu Phong Khi Vũ 100 bình. Thần Yêu 97 bình. Cuộc Đời Phù Du 91 bình. 6 Miêu Miêu Miêu. Không Biết. Tàn Băng. Quánh. Zeta 90 bình. Đường Phèn Quả Lê. Tùy Ý. Phiêu Oa Phiêu 80 bình. Cuốn Cuốn. Khúc 6 Gia. Một Con Đại Hoa Miêu 70 bình. Trường An Mặt Trời Lặn Viên 67 bình. Thịt Thịt Heo 60 bình. Đinh Sương Mù 57 bình. Uống Nhiều Dung Nham. Lộc Hàm Thảo. Âm Tuyết Vân Hy. Béo Ngàn Nhi. Sờ Nâu. Triều Sinh Mộ Tử 50 bình. Say Trảm Bạch Kỳ 49 bình. Khi A. Mặc Tuyết 46 bình. Thiên Hiểu Không Mây 45 bình. A Dưa Muốn Ăn Tiểu Bí Đỏ 43 bình. Khoanh tay Hà Phấn 3 cộng 2. Mùa xuân cái nấm nhỏ. Nhân thượng, dai muội mio, forex, cười cười nháo nháo. Nước ngọt no cá, gạo nếp đoàn cơm, tô nhan, cư sĩ, dạng dỡ sơ ấm, an đi 40 bình, bán hạ hậu phác càng cúc hoàn 35 bình, diệp diệp 31 bình, tế vũ ngàn giang, nguyễn đường, 51.984.834, kiện giang tiểu ni, hê tang gồ, xin, 47.297.185. Lưu Vân, A Cửu, Thâm Tuyết, Hành Tung có độ, Ngủ ở Dương Liễu Ngạn, Yên Hù, A Bạch, Huyền, Tĩnh Lâm Tiên Sinh, Sáng Quắc 30 bình, Hoa Chưa Xảy Ra, 50 Huyền 29 bình, Nhỏ Nhỏ 28 bình, Tuần Địch 27 bình, Tô Tìm 24 bình, Noni Online, Morina, Toki, Tát Lị cũng kêu rừng cây nhỏ, Thi Nhân Yêu. Mộc Mộc, Hảo Nhàm Chán A, hạn 15 cái tử, tác giả hôm nay xong càng, vàng óng, hộp, nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ, võ lăng, kêu ta bối thư đi, kẻ điên, không làm bài tập mẫu từ tử hiếu, đông phương bất bại, mẹ ngươi giống mẹ nó nằm mơ giống nhau, đám mây đoá, một chỉ quy, ni ni, một đoá đại nấm, một hiện hiện một. Well, tương đương si, như thế nào có thể cướp được thân thiêm? Khai trương đại cát, trừ không, miêu mễ xâm mộc, overman, hòa lộc, ỷ nguy, không ở nhà, nhị giáp xong qua 20 bình. Doctor 19 bình, sâu nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Z, tàn thương, xâm mộc, thúc dục càng 001, về nhà ăn cháo 15 bình, gối mộng. Vân thương hắc vũ, mộc hề, abyss, hố vương, mau xuyên ít, nguyệt nương, sơn minh cùng thủy tú, ánh nắng tươi sáng, trồng hoa ra đem tổng anh Mỹ đều xuyên thành, phụ ma kim cừu, thổi như trường an, đường phân không đủ, mộng, ngàn cơ độ, nguyệt lạc, fleur đi, huyết vực bờ đối diện, tiêu đại thống lĩnh lại bị bắt, siki, matcha cookie. Tấn Giang người đọc, 45.105.989. Miểu miêu miêu, tư tư, ngày mùa hè ánh sáng đom đóm sao trời. Khanh Nguyền, Láp Lát Siêu, Lêu Lêu Lêu, Tạ Du cùng Lâm Tĩnh Hằng Trừu Tạp. Mặc Ngọc, Viatlina, Ly, ngày đêm tơ tưởng biện ca ca. Ellen, Nguyệt Vân Sương, A Ngôn. 39.785.045. Giáng Diệp, xin, Nam Thu, 27.859.178. Vân Trung một mặt hồng, Pi, 777. A Mộng Tưởng O, nơi nào tiết mãn đình, muốn nghiêm túc nỗ lực, đại khái giống phong, hì hì, Sadens, thích ăn dưa hấu 10 bình, ai uống coca miêu. X8 bình, mắt tím, cầu tài khoản không phong 6 bình, A kéo beta, bạch quả tử nha, Olivia Phúc, Tô Diệp, Bác Dư, Momo, tồn hậu thế chung, trệ hậu thế ngoại, bạch lộ vì xương, thay quyền mê cung, Aurora, tiểu hát, 123, miên, tranh tiểu 15 bình, linh đỉnh, rừng rậm tia nắng ban mai, đã bạch. Màu tràm đèn tín hiệu 4 bình, theo gió phi, kakaki, thêm hạ, à cũng 3 bình, tiểu thông minh, tạ huyên náo, tuyết tinh oa oa, loss 2 bình, muộn đại muộn, ta chìa khóa lại để chỗ nào, hỏi một chút ngươi là ai, cầu cảnh, một mình mạc dựa vào lan can, đêm lăng tuyết, meruam, giông giông có thần, tiểu đảo đồ ăn tử. 25.586.772. Nại Á Thác Phổ, gạo nếp, tống trước yếu, hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao? Caprice, nguyên trạm, điên đảo, nhân gian có vị là thanh hoan, một con tham ăn hà lan heo, mưa gió diêu, mỹ miêu ở cốt không ở da, lâu lan nguyệt cẩn, thủy não tiêu kim chịu một bình,